Tí Thiên Đao, chương 2689, Phẫn Nộ của 7 Người Đại Chúa Tể 2, Góc Chuyện Audio.com, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Đại trưởng Lão Lam Thị. Đại trưởng Lão Lam Thị nói, không phải muốn chơi theo thủ đoạn của nhân tộc sao, chúng ta sẽ làm cho đám sinh linh hạ giới này biết chúng ta mới là tổ tông của nhân tộc, chơi thủ đoạn sao, thời điểm chúng ta chơi, đám sinh linh hạ giới này, một kẻ cũng còn chưa có sinh ra ở thế gian này đâu. Lời nói này hơi lớn, trên đời người thông minh vô số, không có ai quy định tuổi tác lớn thì nhất định càng cao minh hơn. Bất quá trước mắt lại không có người nào phản bác lại lời đại trưởng lão Lam Thị nói. Bởi vì trong lòng của bọn họ cũng đều đang nhịn một bụng lửa giận muốn chơi chết đám nhân tộc này. Lại dám uy hiếp những thần linh đỉnh cấp như bọn họ quả nhiên là quá đáng. Sau đó, rất nhiều thần tộc sinh linh từ phía trên kia bay xuống. Bọn họ hạ xuống đến thế gian này. Nhưng tất cả bọn họ đều không rõ có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trong hư không xa xôi này có mảnh đại lục mênh mông trôi lơ lửng ở nơi đó. Tất cả đều có cảm giác giống như đang nằm mơ. Ở đây thật sự không có mai phục. Các sinh linh hạ giới nhiệt tình hiếu khách còn chuẩn bị địa phương cho bọn họ sinh sống nữa sao? Có lòng tốt như vậy sao? Trên mảnh đại lục này có thể có mai phục hay không vậy? Trong lòng tất cả thần linh đều dâng lên ý niệm như vậy. Thậm chí bao gồm cả đám người của ba đại thần tộc cũng vậy. Dù sao, nhân tộc từ trước đến nay đều là những kẻ giả dối nhất. Ba đại thần tộc bên này cũng có ứng phó, bọn họ lại ở trong này trực tiếp tung vạn thần cung ra ngoài. Sau đó, chi chính của ba đại thần tộc đều tiến vào bên trong vạn thần cung. Chỉ có điều ba đại thần tộc bên này còn có vô số chi phụ và những tộc phụ thuộc. Bọn họ sẽ không có vận khí tốt như vậy, bọn họ chỉ có thể tiến vào trên mảnh đại lục này. Còn có những phù văn tính mạng và thú tộc kia, bọn họ cũng chỉ có thể lộ ra vẻ mặt mờ mịt ở dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh chính mình tiến vào trên mảnh đại lục này. Đối với điều này, 7 người đại chúa tể đưa ra lời giải thích là nhân tộc bên này sớm đã có sự chuẩn bị, nếu như trực tiếp đánh vào thế giới 5 đại thiên hạ giới, thần tộc bên này sẽ gặp phải thương vong nặng nề. Vừa rồi sứ giả nhân tộc đi tới nơi này tiến hành đàm phán, bảo là muốn hai bên tạm thời dừng cuộc chiến. Về phần lúc nào tiếp tục chiến đấu, đánh như thế nào, cái này còn cần nghiên cứu một chút. Đối với điều này, những sinh linh thần tộc đang có ý chí chiến đấu dâng cao toàn bộ đều có chút không hài lòng lắm. Cái gì gọi là gặp phải thương vong nặng nề, chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Chỉ là sinh linh hạ giới, ở dưới sự công kích của nhiều thân linh như chúng ta, làm sao có thể ngăn cản được công kích cường đại của chúng ta. Chúng ta làm sao có thể gặp phải thương vong nặng nề gì chứ? Bọn họ theo bản năng cảm giác được trên phương diện này có vấn đề, nhưng lại tìm không ra vấn đề ở chỗ nào. Cho nên cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận sự an bài này. Dù sao bọn họ cũng không thể vượt qua mặt của 7 người đại chúa tể tự mình phát động công kích đối với hạ giới được. Rất nhanh, vô số thần tộc liền được trực tiếp an bài đến bên trên đại lục này. Sau đó, những người chi chính của 7 người đại chúa tể đều xuất hiện ở phía trên pháp khí khổng lồ giống như vạn thần cung, cũng gắn liền với mảnh đại lục mới. Góc Chuyện Audio.com, này, khoảng cách cũng không quá xa. Không lâu sau đó, những thần tộc liền phát hiện trên đại lục này lại là vài sinh linh hạ giới. Hơn nữa, bọn họ ở nơi chỗ buôn bán một loại đồ tên là bản tin phù văn. Lại có người dám ở chỗ này làm kinh doanh buôn bán với thần linh. Không muốn sống nữa sao? Những thần tộc đó không nói hai lời, trực tiếp giết chết những sinh linh đó, sau đó giành lấy rất nhiều bản tin phù văn. Nhưng sau khi giết người, bọn họ mới phát hiện những sinh linh bị giết chết lại có thể đều là tính mạng trí năng đơn giản nhất được chế tạo ra. Chuyện này cũng khiến cho bản thân những thần tộc vừa động thủ cảm thấy trên mặt mình không có ánh sáng. Chỉ có điều, bản tin phù văn vật này lấy phương thức như vậy trực tiếp tiến vào bên trong thế giới của thần tộc. Ngay từ đầu, các thần của thần tộc bao gồm cả phù văn tính mạng đều tỏ ra xem thường đối với loại vật này. Những bản tin phù văn nào đó chẳng qua là một đống rác rưởi do hạ giới chế tạo ra mà thôi. Thật sự cho rằng có thể bao trùm toàn thế giới đã là rất nổi bật rồi sao? Các thần của thần giới chúng ta không muốn chơi cái này. Nếu không, sinh linh hạ giới các ngươi chỉ có thể theo hít bụi đi. Nhưng cũng không lâu lắm, ngay cả những sinh linh trước đây rất khinh bỉ bản tin phù văn, tất cả đều hoàn toàn câm miệng. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện thứ này, quả thực chơi rất hay, là pháp khí bao hàm toàn diện chân chính, ở phía trên nơi này, gần như cái gì cũng có thể làm. Thậm chí có thần linh ở phía trên nơi này tìm được thương thành. Thương thành, đây là cái quỷ gì? Sau khi ấn vào, những thần linh cao cao tại thượng nhất thời ngây người. phát hiện thương thành trên bản tin phù văn lại có thể là nơi thật sự bán đồ. Hơn nữa này đồ vật bên trong quả thực muôn màu muôn vẻ, nhiều không kể xiết. Từ lúc mới bắt đầu bọn họ còn xem thường, nhưng dần dần bắt đầu nghiên cứu thời gian không bao lâu, bọn họ đã hoàn toàn chìm đắm vào bên trong. Bởi vì thứ này, quả thực quá cường đại, đám thần linh này, tùy tiện một người đều sống qua vô số kiếp. Từ trước đến nay bọn họ chưa có tiếp xúc qua vật thú vị như thế. Một vật nhỏ như thế quả thực có thể bổ khuyết vào cuộc sống hoàn toàn trống rỗng và tịch mịch của bọn họ. Chỉ có điều cái thương thành kia chẳng lẽ lại thật sự có thể mua đồ sao? Tuy rằng đồ phía trên kia thật là đắt, một vật nhỏ thoạt nhìn không có tác dụng gì, lại có thể đề giá một khối tinh thạch. Điên rồi sao, vật nhỏ này là cái gì? Bản tin bảo vệ xác, nực cười, chúng ta đều thần linh, bản tin trong tay chúng ta sẽ rơi hỏng sao? Còn cần bảo vệ xác sao? Một thứ sử dụng nguyên liệu bình thường chế tạo thành, lại dám đòi một khối tinh thạch. Thương gia có phải điên rồi hay không? Quả thực chính là mất trí. Tuy rằng cái bảo vệ xác bản tin này, thật sự quá đẹp mắt, nhưng cũng không thể tốn nhiều tiền như vậy chứ. Bọn họ lẽ nào cho rằng thần linh đều là người ngu sao? Cách chương.